bàn tay nhỏ bé lạnh buốt mang theo bất an cùng sợ sệt, bàn tay ấm áp của Tô Thục Cẩn liền đáp tại cô, tốt lắm, đừng sợ. Anh sẽ ở đây trông chừng em, mệt thì ngủ một giấc đi. Tiêu Hữu nhắm hai mắt lại, trong chốc lát liền trầm trầm ngủ. Tô Thục Cẩn đau lòng nhìn cô, nhất định là ban đêm cô lại mất ngủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự không ổn. Sắp tới cũng khai giảng rồi, không có biện pháp cho cô đến trường được. Chuông cửa phía ngoài vang lên, đoán chừng là Lăng Việt Nhiên không có mang chìa khóa theo. Tô Thục Cẩn cẩn thận từng ly từng tí rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Hữu, rón rén ra khỏi phòng ngủ đi mở cửa. Lăng Việt Nhiên ôm rất nhiều thứ trong tay đi vào. Mạc Mạc ngủ rồi sao? Ngủ tiếp đi rồi, cứ như vậy thật sự là không tốt, tôi nghĩ ngươi nên mang cô ấy đến bác sĩ xem sao. Ngươi ngồi đi, ta đi nấu cơm. Lăng Việt Nhiên buông trong tay bịch đồ ăn ra, có chút không yên lòng vẫn là đi đến phòng ngủ nhìn Tiêu Hữu một chút. Mở cửa lại nhìn không thấy cô, hắn không khỏi kinh hoàng. Mạc Mạc. Tô Thục Cẩn ngẩn ra thế nào? Hắn cũng đi theo Lăng Việt Nhiên vào phòng ngủ, mới vừa rồi cô còn nằm ở trên giường, tại sao giờ lại không thấy? Căn phòng lớn như vậy cô cũng không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể xác định cô không có ra khỏi phòng. Tô Thục Cẩn dù sao cũng là cảnh sát, đầu tiên hắn liền xông tới chiếc tủ treo quần áo, kéo hộp tủ ra liền thấy được Tiêu Hữu đang co giúp ở bên trong. Tiêu Hữu. Lòng Tô Thục Cẩn như bị dao đâm, đau đến muốn nứt ra. Tiêu Hữu giống như ánh mặt trời, ngây thơ thuần khiết, luôn cùng hắn không tiếc hơi cãi vả, giờ phút này biến thành một người sợ ánh mặt trời, mất đi nụ cười ngây thơ vốn có. Cô nàng thậm chí còn. Gocchuyenaudio.com, không nguyện mở miệng nói chuyện, thậm chí tình nguyện ngồi trong tủ quần áo cũng không chịu đối đầu với thế giới bên ngoài. Hắn túm lấy cô kéo ra ngoài, Tiêu Hữu lại không chịu. Tô Thục Cẩn vừa đau, vừa vội kéo lấy cánh tay cô từ trong ngăn tủ lôi ra ngoài, giận dữ hét, em muốn cứ như thế này mãi sao? Lăng Việt Nhiên cau mày, đem Tiêu Hữu ôm trở về trong ngực mình, phẫn nộ quát Tô Thục Cẩn. Ngươi đang làm gì đấy? Ngươi đang dọa Mạc Mạc đó. Người tránh ra, Tô Thục Cẩn đẩy Lăng Việt Nhiên ra ôm lấy hông Tiêu Hữu đem cô mạnh mẽ dẫn tới bên cửa sổ, đưa tay hung hăng kéo rèm ra, trong phòng nhất thời ánh trưng. Tiêu Hữu phản xạ đưa tay che kín cặp mắt thống khổ gào thét không. Đừng mà, Tô Thục Cẩn nắm thật chặt bả vai cô Mạc. Tiêu Hữu. Em tính là con rùa rút đầu sao? Với cái bộ dạng này thì ba mẹ em sẽ trở lại sao? Mẹ em liều mình cứu em chính là muốn nhìn thấy bộ dáng này của em mà. Mỗi người đều phải đối mặt với cái chết, còn xem em kìa, em ở đây là muốn cho ba mẹ em dưới mặt đất nhắm mắt không yên đó biết không? Bọn họ chết rồi, Mạc Tiêu Hữu, em cũng muốn đi theo hay sao? Nếu như vậy thì chính là mẹ em đã hy sinh mạng mình một cách vô dụng để cứu lấy em, mạng của mẹ em rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa, hả? Không có, không có, Tiêu Hữu oa một tiếng khóc lớn, nước mắt giống như đê vỡ không cách nào ức chế cứ liên tục rơi xuống. Cô nức nở gào thét ba mẹ không có chết, bọn họ sẽ trở lại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu khóc kể từ sau khi ở bệnh viện trở về, giống như một con cún bị thương, cô độc thống khổ nức nở. Tô Thục Cẩn đem Tiêu Hữu ôm vào trong ngực thật chặt, thanh âm khàn khàn bên tai cô nói bọn họ sẽ ở trên trời nhìn em, Tiêu Hữu, em phải sống thật tốt cho họ xem. Em không phải sống cho mình mà em còn sống vì ba mẹ, em chính là sinh mạng cùng hy vọng của bọn họ. Tiêu Hữu, em phải cố gắng lên, biết không? Tiêu Hữu nằm trong lòng Tô Thục Cẩn khóc thất thanh, nức nở, đứt quãng mà nói em muốn bọn họ, em muốn ba mẹ, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng đau lòng, ba mẹ sẽ không trở về nữa rồi, phải không? Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. Cách chương.